Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868. Rời đi, tinh linh oán linh hừ nhẹ nói. Không cần, hoang giới phải chăng có thừa thiên chi mộc tồn tại, đều vẫn là một điều bí ẩn. Cho nên ngươi cho dù có tâm tìm kiếm, cũng là mò kim đáy biển. Bất quá, trong tay ngươi thừa thiên mộc. Mặc dù cùng hoang giới thừa thiên chi mộc không thể so sánh, nhưng dù sao cũng là thừa thiên mộc. Trong kiếm chỗ dựng dục mộc linh nguyên dịch đối ta tinh linh thánh thụ trùng sinh cũng có mấy phần hiệu dụng, nhưng cụ thể như thế nào, còn cần tự mình nghiệm chứng về sau mới có thể biết được. Trước mắt chủ yếu sự tình là muốn tìm tới ta mộc tinh linh nhất tộc trốn cũ, nhìn xem tinh linh thánh thụ di hài phải chăng còn tại. Dù sao qua đã nhiều năm như vậy, đã sớm cảnh còn người mất. Đông Dương vội vàng nói, nếu là tiền bối tin được tại hạ, còn xin đem quý tộc trốn cũ cáo chi, vãn bối sẽ đi một chuyến, tìm kiếm tinh linh thánh thụ. Hừ, nếu không phải ngươi có được trái tim nhân ái, là đáng giá tin tưởng ngươi, ngươi căn bản đi không tiến vào. Bất quá, vì một cái cùng ngươi vốn không quen biết tộc đàn, ngươi làm gì phí sức như thế? Đông Dương lắc đầu, nói, vô luận là mộc tinh linh nhất tộc, vẫn là cái này Long Vương một mạch, đối vãn bối tới nói hoàn toàn chính xác đều là người xa lạ. Nhưng chuyện này bản thân liền là một cái bi kịch, vãn bối mặc dù mới sơ học cạn, nhưng cũng không muốn tiếp tục xem đến hai tộc cuối cùng đều đồng quy vu tận. Nếu là có thể để cái này kéo dài không mấy năm bi kịch hòa bình kết thúc, làm sao vui mà không vì. Vãn bối làm việc không cầu cái gì, chỉ cầu chính mình an tâm. Nếu là hôm nay vãn bối đối với chuyện này làm như không thấy, có lẽ vãn bối sẽ không tổn thất cái gì, nhưng tâm sẽ bất an. Ha, trái tim nhân ái đích thật là một cái khác loại tồn tại. Bất quá, liên quan tới ta tộc trốn cũ, bởi vì tinh linh thánh thụ chết đi, cái kia tinh thần chỉ sợ cũng sớm đã hoang bại. Lại đã nhiều năm như vậy, coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng chưa chắc tìm được. Như vậy đi, ta thân kèm theo ngươi đi một chuyến. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, tiền bối nếu là theo vãn bối rời đi, không biết nơi này nguyền rủa, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta coi như tùy ngươi đi một chuyến, nơi này nguyền rủa vẫn như cũ vẫn còn. Mà lại, nếu là ngươi không có làm được để tinh linh thánh thụ trùng sinh, ta vẫn như cũ sẽ một lần nữa về tới đây, thẳng đến nhìn xem bọn hắn mạch này triệt để diệt tuyệt. Liền ngay cả ngươi cũng đều vì này mà trả giá đắt. Nếu là ngươi có thể để cho tinh linh thánh thụ trùng sinh, ta sẽ đáp ứng ngươi, chủ động tán đi cái này nguyền rủa, kết thúc trận này ân oán. Đông Dương lập tức khom người thi lễ, nói, đa tạ tiền bối cho vãn bối cơ hội này. Nhưng tiền bối liền không lo lắng theo vãn bối rời đi nơi này về sau, sẽ bị vãn bối cùng Long Vương một mạch người ám toán sao? Hừ, không nói trước các ngươi có hay không năng lực này. Cho dù có, ta tồn tại hay không, cùng nguyền rủa không có trực tiếp quan hệ. Ta chết, nguyền rủa vẫn như cũ vẫn còn. Huống chi, chỉ bằng các ngươi những người này, coi như có thể giết chết ta, các ngươi chính mình cũng sẽ chôn cùng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, không biết tiền bối như thế nào theo vãn bối cùng nhau rời đi. Đơn giản, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, toàn bộ trong lăng mộ oán khí nhanh chóng hướng nữ tử này trên thân tụ tập. Trong nháy mắt, trong lăng mộ oán niệm liền hoàn toàn biến mất. Mà trên người cô gái này oán niệm thì là càng thêm thâm trầm. Chỉ là nàng đem nó thu liễm rất tốt, cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. Không đợi Đông Dương trả lời, tinh linh này nữ tử liền bỗng nhiên mà động, trực tiếp biến mất tại Đông Dương trên thân. Đông Dương âm thầm cảm thụ một chút, phát hiện tinh linh này nữ tử tận lực thu liễm tự thân oán niệm, cũng không đối chính mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đa tạ tiền bối tin được tại hạ. Cái này phải cảm tạ ngươi có trái tim nhân ái. Nếu không, đổi lại người khác, coi như ta muốn cho tinh linh thánh thụ trùng sinh, cũng sẽ không tùy ngươi rời đi. Đông Dương cười cười, ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt long cốt phía trên. Phát hiện đầu rồng cái trán quỷ dị phù văn còn tại. Vẫn như cũ lóe ra yêu dị ánh sáng nhạt. Cái này cũng chứng minh tinh linh nữ tử không tệ. Coi như nàng rời đi. Cái này nguyền rủa cũng không có giải khai. Đông Dương đối diện trước long cốt lần nữa thi lễ về sau. Liền xoay người rời đi. Một mực tại lăng mộ bên ngoài chờ đợi long vương đám người. Đột nhiên phát hiện bao phủ tại lăng mộ chung quanh oán niệm quỷ dị biến mất. Cái này khiến bọn hắn đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền lộ ra vui mừng. Mặc dù bọn hắn đều có thể cảm nhận được chính mình trong linh hồn nguyền rủa còn tại. Nhưng trong lăng mộ biến hóa, nói rõ Đông Dương chuyến này là thật lấy được hiệu quả. Không nhìn ra Đông Dương tiểu tử này thật là có một chút biện pháp. Cũng không biết có thể hay không chính hóa giải cái này nguyền rủa. Rất nhanh liền biết, ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau. Tại bọn hắn tha thiết chờ đợi dưới. Đông Dương rốt cục chậm rãi từ trong lăng mộ đi ra. Long Vương một đoàn người cũng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Linh Lung người chưa tới. Coi như trước hô, Đông Dương đại ca, sự tình như thế nào? Đông Dương cười cười, đối Long Vương mấy người chắp tay thi lễ về sau. Nói, vãn bối đã cùng nguyền rủa bên trên hình thành oán linh đạt thành một cái giao dịch. Chỉ cần vãn bối có thể để cho mộc tinh linh nhất tộc lại xuất hiện cõi trần. Nàng nguyện ý giải trừ cái này nguyền rủa, hoàn toàn kết đoạn ân oán này. Nghe vậy, Long Vương mấy người đều có chút nhíu mày. Long Kình lập tức mở miệng nói. Mộc tinh linh nhất tộc bởi vì tiên tổ khuyết điểm mà hủy diệt rất lâu. Như thế nào mới có thể để tái sinh? Kia tinh linh oán linh tiền bối bây giờ đang ở trong cơ thể của ta. Vãn bối muốn theo nàng tiến về mộc tinh linh nhất tộc trốn cũ. Nhìn xem tinh linh thánh thụ di hài phải chăng còn tại. Nếu là vẫn còn, vãn bối sẽ nghĩ biện pháp đem nó nặng hiện sinh cơ. Chỉ cần tinh linh thánh thụ tái sinh, mộc tinh linh nhất tộc liền có thể tái hiện. Ta và các ngươi cùng đi một chuyến đi. Bất kể như thế nào, mộc tinh linh nhất tộc hủy diệt, đích thật là bởi vì ta long tộc mà lên. Để mộc tinh linh nhất tộc tái sinh, cũng là chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghe được Long Kình, Đông Dương khẽ cười nói. Đại thái tử hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá, việc này, vãn bối một người là được rồi. Mà lại, còn không biết ám tôn người có thể hay không lại đến. Chư vị tiền bối ở chỗ này tọa trấn, cũng càng có nắm chắc ngăn cản ngoại địch. Nhưng Long Kình lại lắc đầu nói. Không cần lo lắng, lần này âm si ma bốn người có thể tiến đến, là bởi vì ta nguyên nhân. Nếu không, bọn hắn căn bản vào không được, mà lại ám tôn ngay tại độ kiếp mấu chốt. Trong thời gian ngắn là không thể nào lại xuất hiện. Mà lại, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cảnh giới lại chỉ là giới tôn. Lần này đi mộc tinh linh nhất tộc trốn cũ, mặc dù không phải rất xa, nhưng cũng cần một thời gian. Ở trong quá trình này, cảnh giới của ngươi lại càng dễ trở thành đạo tặc vũ trụ mục tiêu. Có ta cái này tam sinh cảnh đỉnh phong người tại, chỉ ít có thể để những cái kia đạo tặc vũ trụ chùn bước. Giảm bớt phiền toái không cần thiết. Cái này, chấm ngoặc kép, Long Vương cũng mở miệng nói. Đạo hữu, liền để hắn cùng đi với ngươi đi. Dạng này cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với bọn hắn kiên trì. Đông Dương cũng có thể minh bạch tâm tư của bọn hắn. Trong đó là có tương hỗ chiếu ứng dự định, nhưng cũng có lo lắng chính mình như vậy một đi không trở lại lo lắng. Đây vốn là nhân chi thường tình. Đông Dương tự nhiên không thể nói cái gì. Vậy được rồi, liền làm phiền đại thái tử. Đạo hữu khách khí, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Một đoàn người rời đi long tộc tộc lăng về sau. Linh Lung đột nhiên mở miệng. Đối Long Vương cùng Đông Dương nói ra. Ra ra, Đông Dương đại ca, các ngươi đi trước, ta cùng đại bá, phụ thân thương lượng chút chuyện. Chuyện gì? Tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi cũng đừng quản. Chúng ta rất nhanh liền tốt. Nói, Linh Lung một tay giữ chặt Long Kính, một tay giữ chặt Tư Thái Tử. Liền hướng một bên trong rừng cây đi đến. Vậy chúng ta trước tiên ở bên ngoài chờ lấy đi. Nhà đầu này đang lộng cái gì mê hoặc? Long Vương lắc đầu cười một tiếng. Nhưng vẫn là cùng Đông Dương. Long Ngao xong tôn nên rời đi trước. Sau một lát, Long Kình cùng Tứ Thái Tử liền kết bạn mà đến. Chỉ là không thấy Linh Lung. Chỉ là đám người cũng không có hỏi. Tại cùng Long Vương, Long Ngao xong tôn nói một tiếng về sau. Đông Dương cùng Long Kình liền kết bạn rời đi. Tại Long Kình trợ giúp dưới, Đông Dương tự nhiên là rất thuận lợi xuyên qua cái này đáy biển thế giới thủ hộ giới Bích. Lại xuất hiện tại sóng biếc nhộn nhạo Bích Ba Tinh bên trên. Sau đó, Long Kình gọi ra một chiếc trăm trượng lớn nhỏ hình rồng thần châu. Đông Dương cùng Long Kình lên thuyền về sau. Thần châu liền cấp tốc mà qua. Nhanh chóng rời đi Bích Ba Tinh. Tiến vào tinh không về sau. Bong tàu bên trên Đông Dương mới đối Long Kình nói ra. Tiền bối, để công chúa ra đi. À, người đoán được. Đông Dương cười cười. Công chúa sẽ tận lực cùng ngài cùng Tứ Thái Tử chuyện thương lượng. Lớn nhất khả năng chính là cùng chúng ta rời đi sự tình có quan hệ. Mà sau đó nàng lại không thấy bóng dáng. Vãn bối có thể nghĩ tới khả năng. Chính là nàng ở tiền bối không gian pháp khí bên trong. Long Kình cười cười, tâm thần khẽ động, một bóng người xinh đẹp bỗng xuất hiện tại bên cạnh hai người. Chính là kia cổ linh tinh quái Linh Lung. Ha ha, vẫn là Đông Dương đại ca thông minh. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta rốt cục có thể rời đi đáy biển thế giới. Tiến vào tinh không xem xét. Đối với Linh Lung hưng phấn, Đông Dương lại khẽ lắc đầu nói. Công chúa, thân thể ngươi không tốt. Là không nên cùng chúng ta đi ra tới. Linh Lung hì hì cười nói. Chính là bởi vì thân thể ta không tốt. Cho nên ta mới có thể muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi. Vì cái gì? Bởi vì ta trong linh hồn oán niệm so những người khác mạnh hơn. Mà theo lấy thời gian rời đổi. Oán niệm là càng ngày càng mạnh. Mặc dù phụ thân ta chưa từng nói qua cái gì. Nhưng ta minh bạch chính mình trong linh hồn oán niệm tăng trưởng. Để bọn hắn càng ngày càng khó lấy áp chế. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn vẫn là sẽ chết. Nhưng lớn ca ngươi có trái tim nhân ái. Ngươi kia mang theo người nhân khí tức lực lượng tinh thần. Có thể tốt hơn trấn an ta trong linh hồn oán niệm. Cho nên tại nguyền rủa không có hoàn toàn hóa giải trước đó. Ta đi theo bên cạnh ngươi mới là an toàn nhất. Về phần trên đường nguy hiểm, có đại ca ngươi cùng đại bá tại. Ta có gì phải sợ? Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Đông Dương đương nhiên sẽ không phản đối Linh Lung vụng trộm chạy đến. Nếu không, hắn trong vương cung thời điểm liền biết chút phá chuyện này. Linh Lung hì hì cười một tiếng. Nói, ta đây chính là lần thứ nhất rời đi Bích Ba Tinh. Lần này cần phải hảo hảo mở mang tầm mắt. Ha, thế giới này không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Thậm chí là tràn đầy đủ loại nguy cơ. Ta minh bạch, cho nên có các ngươi cái này hai đại cao thủ bảo tiêu tại. Ta mới dám ra a. Bởi vì sốt ruột đi đường nguyên nhân. Ba người cưỡi chiếc này thần châu vẫn luôn đang phi hành hết tốc lực. Chưa từng tại bất luận cái gì tinh thần bên trên dừng lại. Kể từ đó, Linh Lung có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có cái này tinh không mênh mông. Tại mấy ngày sau, sự hăng hái của nàng cũng bị tiêu ma sạch sẽ. Mà Long Kình vì phòng ngừa phức tạp, chấn nhiếp những cái kia tùy thời đều có thể xuất hiện đạo tặc vũ trụ. Hắn vẫn luôn trên bong thuyền. Có hắn cái này tam sinh cảnh đỉnh phong người tại, cũng hoàn toàn chính xác để bọn hắn đoạn đường này đều gió êm sóng lặng. Chưa từng gặp được bất cứ phiền phức gì. Mà lại, Long Kình cùng Linh Lung vì ẩn tàng chính mình thân là Long tộc thân phận, biến mất tự thân Long tộc đặc thù, biến thành con người thực sự. Đông Dương thì là phần lớn thời gian đều ở tại trong phòng. Quen thuộc chính mình đã từng đủ loại thủ đoạn, để hắn hiện tại cũng có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.